Anh mãi là đường về của em. Chương 119, 119, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của cô ấy là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với Từ Thiệu Châu. Anh dựa cô vào tường và hôn lên môi cô không chút do dự. Hả, chờ một chút, không phải bây giờ, cô còn chưa thu dọn hành lý. Từ Thiệu Châu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Khẽ thì thầm giữa hai hàm răng. Không quan tâm, Đường Uyển muốn khóc nhưng không có nước mắt. Không giống như lần trước. Lần này anh có chút buông thả. Sau một giờ, Đường Uyển ngồi ở trên giường. Bờ vai thơm tho lộ ra một nửa. Vài sợi tóc buộc trên đầu lộn xộn rủ xuống. Cô dùng hai tay ôm lấy gối. Vùi khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi đỏ mọng hơi sưng vào trong gối. Đôi mắt lộ ra sương mù. Thấp thoáng nhìn Từ Thiệu Châu đang ngoan ngoãn thu dọn hành lý. Tai anh đỏ bừng, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi cô để đồ ở đâu. Ngày hôm sau, Đường Uyển thức dậy lúc 7 giờ. Từ Thiệu Châu không muốn dậy, nhưng anh cũng dậy cùng cô. Giúp cô xách vali đến cổng khu dân cư. Cùng cô đợi xe buýt, Đường Uyển đã đặt một chiếc taxi đến nhà ga trước một đêm. Và chiếc taxi đã đến rất nhanh. Trước khi lên xe, cô lo lắng nhìn anh. À Châu, em không ở đây thì đừng uống nhiều nước ngọt quá. Ăn cơm nhiều cho khỏe. Ừ, trông anh có vẻ hơi ốm yếu. Nhưng thực ra giờ cũng rất tốt rồi. Vậy em đi đây. Đường Uyển vẫy tay với anh. Mở cửa xe lên xe. Nằm trên cửa sổ đang mở miễn cưỡng nhìn anh. Quay lại ngủ một giấc đi. Lúc này, tài xế đã khởi động xe. Từ Thiệu Châu không chớp mắt nhìn chiếc taxi lái đi. Môi anh hơi mím lại. Đứng bên đường một hồi, anh mới chậm rãi đi về. Khi trở về nhà, anh không còn buồn ngủ nữa. Cô ấy rời đi, căn phòng dường như trống rỗng hơn rất nhiều ngay lập tức. Từ Thiệu Châu nhặt hộp sữa mà cô gái để lại trên bàn cà phê. Tùy tiện xé mở bao bì ống hút. Sau đó đi vòng quanh phòng không mục đích với hộp sữa trong miệng. Chỉ mất 2 phút để uống hết một hộp sữa. Đứng ngẩn người trong phòng một lúc. Anh đến phòng khách, nằm trên sofa ôm chiếc gối yêu thích của cô gái. Giống như một con mèo quý đã rời xa chủ nhân. Nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng bơ phờ. Phải làm gì? Nhớ cô quá. Đường Uyển ra ga tàu đợi cô giáo ở nơi đã định. Sợ tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng. Cô khởi hành sớm, nhưng không ngờ. Hành trình không bị cản trở. Cô đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian dự kiến. Là Chu Trấn Quân đến đón cô. Đối phương nhận lấy vali từ tay cô. Dịu dàng cười nói với cô. Cậu là người đến thứ hai. Anh là người đến đầu tiên. Chúng ta đi chỗ đó ngồi một lát đi. Trong nhóm những người khác đều đã gửi tin nhắn. Bọn họ cũng sắp đến rồi. Đường Uyển gật đầu. Được, cảm ơn. Tổng cộng có 10 học sinh, 7 nam và 3 nữ. Mọi người lần lượt đến. Trong số những người này, Đường Uyển chỉ biết Chu Trấn Quân và Lâm Đồng. Trong phòng chờ, Lâm Đồng chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, thận trọng siết chặt ngón tay. Đường Uyển, chúng ta được xếp vào cùng một ký túc xá. Đường Uyển vẻ mặt thoải mái nói. Thật tốt, Lâm Đồng muốn bắt chuyện với cô nhưng cô ấy không biết phải nói gì. Thậm chí bởi vì cô ấy đã từng thích bạn trai của Đường Uyển nên cô ấy cảm thấy có chút khó xử. Suy nghĩ một chút, cô ấy lục lọi trong cặp sách, tìm được một gói khoai tây chiên. Xé mở gói, ăn 2 cái, sau đó đưa cho cô. Thận trọng hỏi, muốn ăn không? Cách chương.